Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 59, cô, đầu nhúng nước rồi. Gocchuyenaudio.com. Quả nhiên không thể đắc tội phụ nữ. Lâm Thượng cảm khái một câu. Chị dâu tối hôm qua thủ trưởng cũng không phải có ý không tới, cô không thể tha thứ cho anh ấy sao? Tôi không có tức giận anh ta. Cô uống sữa tươi, trái lại tôi rất hiểu anh ấy, quân nhân không giống với những dân chúng nhỏ ngồi chờ chết như chúng tôi. Anh ấy có tín ngưỡng và trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Chị dâu, chị nói thật sự quá đúng. Lâm Thượng tiếp tục cảm khái, chị dâu có thể hiểu rõ vấn đề, vậy thủ trưởng tức giận cái gì chứ? Tôi chỉ cảm thấy mình không thích hợp làm vợ quân nhân. Cô đối với quân nhân rất sùng bái, tôn trọng, quốc gia có an ổn không đều dựa vào bọn họ. Lâm Thượng trầm mặc không nói, chuyện này vẫn là vấn đề giữa hai vợ chồng son bọn họ. Mấy người kia, bố mẹ, đều là doanh nhân có ít tiếng tăm. Nhưng ở trong thành phố Kinh cũng không có gì nổi bật, càng không so sánh nổi với Đường gia, Diệp gia, đã bị đuổi học, sau đó dạy dỗ một phen, để cho bọn họ cút xéo rồi. Được người của Diệp Cô Thâm dạy dỗ, bất tử cũng lột ra. Nếu như không phải bây giờ là pháp luật trị xã hội, tôi nhất định sẽ giết chết bọn nó. Nếu như là trong trò chơi, cô nhất định hành hạ chết bọn chúng. Lâm Thượng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, bộ dạng thanh thuần như vậy hoàn toàn không thể tưởng tượng được bên trong lại nhiệt huyết như vậy. Đường Tuệ Như ăn hết bữa sáng rồi đi tập đánh trống, giữa trưa cũng không trở về mà nghỉ ngơi ở chỗ Lý Bất Ngôn. Buổi chiều diễn tập chính thức, cô đứng ở vị trí chính giữa hành thứ nhất, phía trước là người tiên phong cầm quốc kỳ nước Mặc Viêm, mặc quân trang màu xanh là khiến cô có cảm giác bảo vệ quốc gia. Trên đài hội nghị cao cao, cô nhìn thấy Diệp Cô Thâm mặc một thân trang phục ngụy trang đơn giản, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, thần sắc nghiêm túc, con mắt thâm thúy lạnh lùng chăm anh nhìn bọn họ. Trước đó cô cho rằng đánh trống đơn giản nhưng đánh trống vẫn phải đi nghiêm. Diễn tập 3 lần mới miễn cưỡng cho qua, buổi tối diễn tập 2 lần mới nghỉ ngơi. Buổi tối cô không trở về, lách trên giường nhỏ của Lý Bất Ngôn, hai người thì thầm nói chuyện. Ngày mai có thể giải thoát rồi. Tuế Tuế, chúng ta đi dạo phố sau đó ăn kem rồi về nhà tớ đi. Giới thiệu Lương Lương cùng chơi là có 5P, 5 người cùng chơi game LOL, thảnh thơi qua một ngày. Không được, tớ muốn dẫn Diệp Cô Thâm về nhà gặp ông nội. Phát triển nhanh vậy, đã gặp mặt người lớn rồi. Lý Bất Ngôn lấy khủy tay đụng cô một cái. Nói mau, hai người cá người có phải XXX rồi không? Cậu nghĩ hay lắm, chúng tớ giải trừ hôn ước. Không phải chứ, cậu, đầu óc bị nhúng nước rồi. Đây chính là Diệp Cô Thâm, Diệp Cô Thâm nha. Vậy mà cậu không muốn. Lý Bất Ngôn đối với bản thân bó tay rồi. Thật muốn thốt ra một câu, cậu không quan tâm nhưng tớ quan tâm nha. Thế nhưng mà, cho dù Tiểu Tuế Tuế không muốn, cha mẹ Đường gia cũng không dễ dàng chấp nhận. Hôm sau, tất cả mọi người rời giường từ sáng sớm. Khí trời hôm nay dễ chịu, ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, trên đài hội nghị, mấy người đàn ông mặc Âu phục 40-50 tuổi, thần sắc nghiêm túc. Mà bên trong Diệp Cô Thâm một thân quân trang chính thức, quân hàm phía trên có lá vàng sáng bóng, chính giữa mũ quân đội màu xanh lá cây có một đầu sói dũng mãnh. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không biểu cảm nhìn xuống đài. Gocchuyenaudio.com. Nghi thức diễu hành chính thức bắt đầu, kèm theo tiếng nhạc sơn hà, tiếng trống ầm ầm xúc động lòng người. Đường Tuệ Như cười yếu ớt khó có được khuôn mặt nghiêm túc. Tất cả các đội đi bộ xung quanh một vòng, lãnh đạo phát biểu trao giải, hát quốc ca, và cuối cùng cuộc diễu hành quân sự đã kết thúc hoàn hảo. Cô trở lại phòng, thay quần áo, thu dọn quần áo, Diệp Cô Thâm vẫn chưa về. Cô đứng ở hành lang, nhìn về phía xa xa có rất nhiều người đàn ông mặc Âu phục vây cú Diệp Cô Thâm, cách trương.